Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 300 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Bí mật của ngôi mộ. Bí mật của ngôi mộ. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước á, thì Vương Lâm đánh nhau với cái tên Linh Động Thượng Nhân. Thì nói chung là ông ta cũng vừa mới bước vào bước thứ ba, do đó Vương Lâm cũng có chút khó khăn. Nhưng mà hắn dùng mọi thủ đoạn các kiểu thì lúc này Linh Động Thượng Nhân bị cái đám xương đỏ bao vây, định lao ra rồi. Nhưng Vương Lâm lúc này ngay thời điểm mấu chốt này hắn sử dụng cái chiêu định thần thuật, thì làm cho ông ta bị đình chỉ một nhịp, vì vậy mà bị cái xương đỏ đó hút vào bên trong luôn. Lấy cái giá nhỏ nhất để đổi lấy thắng lợi lớn nhất, đó là nguyên tắc chém giết cả đời Vương Lâm. Nếu như khi Thu Ngọc Giản lại lúc trước, thương thế của Linh Động Thượng Nhân chưa tới mức độ nhất định, nói không chừng có thể thoát được vòng vây. Định thân thuật cũng dựa trên đạo lý này. Nếu Vương Lâm muốn làm cho đối phương trọng thương đến cực điểm, sau đó vào thời điểm mấu chốt Thu Ngọc Giản lại, thi triển định thân thuật, mang lại cho đối phương một vết thương chí mạng. Trận chiến này vô cùng gọn gàng, Vương Lâm hai tay bấm quyết, ngay lập tức đánh ra vô số cấm chế lên cái đám xương đỏ. Từ bên trong có tiếng ầm ầm truyền ra, tiếng rít gào không ngừng suy yếu đi, hồi lâu sau dần dần tiêu tan. Cấm chế thì ta không sợ, nhưng mà đạo linh bị cấm chế này phong ấn hiển nhiên là một vật cực kỳ cường hãn, để cho nó tấn công Linh Động đang trọng thương, đối với ta là một việc có lợi nhất. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, toàn bộ mọi chuyện đều nằm trong tính toán của hắn. Nếu như Linh Động không bị trọng thương thì có lẽ đạo linh kia không phải là đối thủ, trong lúc giao chiến khó tránh khỏi bị trọng thương. Nhưng lúc này mọi chuyện rất phù hợp với tính toán của Vương Lâm. Lôi đình trong mắt phải của Vương Lâm khẽ động, lôi độ biến ảo ra, lơ lửng phía trên đám sương đỏ ngàn trượng. Lôi đình ầm ầm, từng tia chớp không ngừng lóe lên, nối liền thành một cái tấm lưới. Ngọn lửa trong mắt trái bùng lên, hung hăng vần quanh đám sương mù ngàn trượng này, hình thành biển lửa thiêu đốt, cùng với lôi đình dung hợp, bắt đầu phong tỏa một cách nghiêm mật. Làm xong đâu đó, Vương Lâm giơ tay phải điểm lên mi tâm, lập tức tinh điểm cổ thần xoay tròn. Thiên Hoàng Lưu hiện ra, đem toàn bộ đám sương mù ngàn trượng này bao phủ bên trong. Vương Lâm hai tay bấm quyết đánh ra một đạo ấn ký, Thiên Hoàng Lưu bắt đầu luyện hóa. Nhìn đám sương mù, ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Thiên Hoàng Lưu là pháp khí của cổ thần, ngoài khả năng phòng ngự rất mạnh, quan trọng hơn chính là một chữ luyện. Cái lò này không phải là để luyện đan, cũng không phải luyện bảo vật. Cái mà nó luyện chính là nô bộc của cổ thần. Làm xong tất cả mọi chuyện, Vương Lâm không nhìn đám sương mù này nữa, mà cất bước đi thẳng tới chỗ hai cổ tức diệp đang phong ấn lẫn nhau ở đằng xa. Tay phải vung lên hư không, hai cổ tức diệp bay tới. Không ngờ Linh Động Thượng Nhân này cũng có một cổ tức diệp, chỉ là không biết hắn từ đâu mà có được đây. Vương Lâm tách hai chiếc lá này ra, cầm chiếc lá của Linh Động Thượng Nhân, thần thức ầm ầm tản ra, cuốn lên trên đó. Bên trong còn ẩn chứa sức mạnh của cổ thần, làm tản mát thần thức của Linh Động ở trên đó. Dù sao vật này cũng thuộc về một bộ tộc cổ, người ngoài hoàn toàn không có khả năng nắm giữ thực sự. Sau khi lưu lại khí tức cổ thần của mình, Vương Lâm đem hai lá cổ tức diệp này thận trọng thu hồi lại. Bảo vật này đối với hắn có tác dụng rất lớn, có nhiều lúc còn có thể so sánh với định thân thuật. Ánh mắt đảo qua, Vương Lâm nhìn về phía đài cao màu đỏ cao 2000 trượng lơ lửng giữa không trung. Thân thể hắn nhoáng lên một cái, bước lên trên. Lúc trước Linh Động đã từng nói về đài cao bậc 2, Nói như vậy chính là vật này rồi. Chỉ là không biết đài cao này có tác dụng gì đây. Hồi lâu sau, ánh mắt Vương Lâm sững lại, nhìn ra một chút manh mối. Trên mặt của đài cao này, dưới màu đỏ như máu có rất nhiều ký hiệu. Vương Lâm liếc mắt một cái có thể nhìn thấy. Biết được toàn bộ ký hiệu này không ngờ chính là những dấu ấn con số hiện lên trên mi tâm của những tu sĩ tiến vào nơi này. Vương Lâm nhớ rõ ràng rằng đám người muốn đoạt đài cao của mình. Những tu sĩ khi tử vong đều tan vỡ thân thể. Nhưng mà dấu ấn con số trên mi tâm vẫn không hề tiêu tan, mà hóa thành những ký hiệu trôi nổi ở đó. Lúc đó hắn nhìn thấy cảnh tượng này không nghĩ tới manh mối ở bên trong, nhưng mà lúc này nhìn thấy đài cao này cũng đã hiểu ra toàn bộ. Những dấu ấn con số kia dung nhập trên đài cao có thể khiến cho đài cao này tăng bậc. Vương Lâm thì thào cúi đầu nhìn qua một lượt. Những dấu ấn trên đài cao này có 589 cái. Bên trong vùng đất bị phong ấn lúc trước đã có hơn 10 tu sĩ tử vong. Những người này mặc dù tử vong, nhưng dấu ấn ký hiệu trên mi tâm họ lại hóa thành những ký hiệu như ẩn như hiện, trôi nổi giữa thiên địa. Cho dù là cơn lốc sương đỏ lúc trước cũng không hủy diệt những ký hiệu này. Hơn nữa Linh Động Thượng Nhân cùng với văn sĩ trung niên kia nóng lòng muốn lấy bảo vật cũng không có thời gian để ý. Vương Lâm trong mắt lóe lên tinh quang, tay phải phất tay áo quét ngang, lập tức hơn 10 cái ký hiệu đang trôi nổi này bay thẳng về phía hắn. Sau khi cẩn thận xem xét lại một hồi, Vương Lâm liền đem những ký hiệu này vung xuống đài cao phía dưới. Những ký hiệu này lần lượt rơi lên trên đó, nhanh chóng dung hợp với đài cao này thành một thể. Nhưng ngay lúc ký hiệu thứ 11 nhập vào, đài cao này ầm ầm chấn động, bắt đầu rung rẩy. Bốn phía thiên địa trong thời gian ngắn liền có vô số bụi đất ầm ầm bay đến, dung nhập vào bên trong cái đài cao này. Dưới ánh mắt của Vương Lâm, đài cao này đột nhiên mở rộng ra. Cùng lúc đó cũng có nhiều bụi đất dường như khai phá hư vô từ trong thiên địa vô tận bay vào vùng đất bị phong ấn này, không ngừng dung nhập vào trong đài cao. Dần dần đài cao ngày càng lúc càng lớn, 2000 trượng, 2500 trượng, 2800 trượng, cho tới khi đạt tới 3000 trượng mới ngừng chấn động. Màu sắc ở trên đó cũng không còn là đỏ sẫm nữa, mà trở thành màu tím lơ lửng giữa không trung. Liếc mắt nhìn lại giống như là một đại lục nhỏ, có chút kinh người. Vương Lâm biến sắc, cúi mạnh đầu nhìn chằm chằm đài cao này. Thứ khiến cho hắn khiếp sợ không phải là đài cao này đột nhiên lớn lên, mà ngay khi trở thành 3000 trượng, có một khí tức như thể thần thức từ bên trong đài cao này tràn ra, theo hai chân Vương Lâm trực tiếp tiến vào trong cơ thể của hắn, hóa thành những hình ảnh. Những hình ảnh này rất nhanh dung hợp với ký ức của Vương Lâm, hoàn toàn không cho hắn bất cứ cơ hội nào phản kháng, trở thành một bộ phận của bản thân hắn. Nhắm hai mắt lại, trước người Vương Lâm lập tức hiện ra một thứ giống như là một tấm bản đồ. Tấm bản đồ này rất lớn, nhưng trên đó tuyệt đại bộ phận đều bị sương đen bao phủ, chỉ có 3 chỗ sương đen đã tiêu tan. 3 chỗ này tổ hợp lại với nhau, chiếm 3 phần của toàn bộ bản đồ. Sau khi cẩn thận quan sát, Vương Lâm ở trên bản đồ đã tìm được vị trí của mình lúc này. Nơi này được gọi là Hỏa Đạo Phong Địa. Những phong địa giống như vậy trên tấm bản đồ do 3 khối ghép lại, tổng cộng có 3 chỗ. Trên tấm bản đồ này, Vương Lâm còn mơ hồ thấy được một con đường xâm nhập sâu vào bên trong vùng đất cổ mộ này. Tâm thần chấn động, hồi lâu sau Vương Lâm mở hai mắt ra. Ngay khi hắn mở mắt, hắn sửng sốt một chút. Vùng đất bị phong ấn lúc này, trước mắt hắn đã có vô số cái khe. Những cái khe này giống như là những vết thương, lúc đóng lúc mở rất quỷ dị. Ánh mắt sững lại, Vương Lâm từng bước tiến lên phía trước, ra khỏi đài cao. Ngay lúc hắn rời khỏi, những cái khe vốn có thể nhìn thấy đột nhiên biến mất không còn, bị xóa đi trong tầm mắt Vương Lâm. Lùi trở về đài cao, những cái khe này lại lần nữa hiện ra trong mắt Vương Lâm. Đài cao này thực sự là quỷ dị mà. Vương Lâm trầm ngâm trong giây lát, nghĩ không ra nguyên nhân, nhưng hắn mơ hồ hiểu được, trong vùng đất cổ mộ này, có lẽ đài cao này là mấu chốt cho tất cả. Lúc này hẳn là đã đạt tới bậc 3 rồi, nếu có thể cao lên thêm một chút nữa, có lẽ có thể nhìn thấy toàn bộ bản đồ. Đài cao này có thể còn có thần thông gì khác nữa. Trong mắt Vương Lâm lộ ra vẻ trầm tư. Một lát sau, ánh mắt nhìn lên trên thiên hoàng lô. Bên trong lò này lôi hỏa đang xen nhau, còn có khí tức cổ thần tràn ngập, đang không ngừng luyện hóa. Đám sương mù kia đã co rút lại từ 1000 trượng, chỉ còn có hơn 800 trượng, vẫn còn đang tiếp tục chậm rãi co rút lại. Trong lúc cười lạnh, Vương Lâm bước tới, khoanh chân ngồi bên ngoài thiên hoàng lô, hai tay bấm quyết. Hắn không ngừng đánh ra cấm chế, xuyên qua thiên hoàng lưu trực tiếp đánh lên đám sương mù. Những cấm chế mà Vương Lâm có, ngoài cổ hùng cấm, còn lại đều rất am hiểu. Giờ phút này biến hóa, cấm chế kia không ngừng suy yếu, cuối cùng từng từng tiêu tan. Nửa canh giờ sau, sương mù chỉ còn lại trăm trượng, lộ ra đài cao trên lưng cổ thần ở phía dưới. Vương Lâm tay phải vung lên, ba ngọc giản của văn sĩ trung niên kia lập tức xuyên qua thiên hoàng lô, trực tiếp ấn lên đám sương mù trăm trượng. Đám sương mù kia đột nhiên dừng lại, đình chỉ hết thảy mọi chuyển động. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, đứng dậy, hai tay đặt lên thiên hoàng lô. Sức mạnh của cổ thần điên cuồng tuôn ra. Từ bên trong thiên hoàng lô có từng trận thanh âm thê lương xuất hiện. Vô số hồn phách biến ảo hiện ra, hình thành hai bàn tay lớn do hồn phách tạo thành, trực tiếp nhảy vào trong đám sương mù trăm trượng, hung hăng kéo ra phía ngoài. Phịch một tiếng, đám sương mù trăm trượng kia bị hai bàn tay khổng lồ này xé mở ra, lộ ra hình dáng bên trong. Vương Lâm cẩn thận quan sát, từ bên trong đám sương mù bị xé mở kia lập tức có một tiếng rít gào kinh thiên. Chỉ thấy tứ phẩm đạo linh kia rống giận lao ra, giống như đã phát hiện ra Vương Lâm, lao thẳng về phía Vương Lâm ở bên ngoài thiên hoàng lô. Tiếng ầm ầm chấn động, Vương Lâm lạnh lùng nhìn đạo linh giống như kỳ lân va chạm vào thiên hoàng lô, lão đảo quay về. Trên người nó tràn ngập những vết thương, thần thái vô cùng mệt mỏi. Hiển nhiên bên trong đám sương mù đã giao chiến với linh động thượng nhân rất là gian nan. Nhưng hung quang lộ ra trong hai mắt nó cũng không giảm bớt chút nào. Giờ phút này trong lúc lui về phía sau, không ngừng gầm lớn. Ở phía sau nó còn có một thi thể nằm ở đó, máu thịt lẫn lộn, chính là lão già linh động kia. Thiên hoàng lô là vật của Vương Lâm, linh động thượng nhân ở bên trong đó không có chỗ nào lẫn trốn. Vương Lâm liếc mắt là có thể nhận ra người này vẫn chưa chết, mà nguyên thần đang coi rút bên trong cơ thể, đang nhanh chóng trị thương. Hắn giơ tay phải lên, điểm lên thiên hoàng lô. Bên trong lập tức có một đám mù mịt cuốn lấy đạo linh không biết đưa về đâu, chỉ còn lại duy nhất thân thể linh động thượng nhân nằm ở đó. Không cần phải giả chết đâu, ta cũng không có ý định giết ngươi. So với một linh động đã chết, ta muốn một cô nô bước thứ ba hơn. Thanh âm Vương Lâm lạnh lùng, sáu tinh điểm cổ thần trên mi tâm xoay tròn, sức mạnh cổ thần điên cuồng dũng mãnh nhập vào trong thiên hoàng lô, bắt đầu quá trình luyện nô tàn khốc. Linh động thượng nhân nằm ở nơi đó mở bừng hai con mắt, thần sắc hiện lên một vẻ dữ tợn, đứng dậy khoanh chân ngồi ở tại chỗ, ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm về phía trước, dường như có thể nhìn thấu thiên hoàng lô này. Nhìn thấy Vương Lâm ở bên ngoài đang thủ nạp luyện hóa, nhưng giờ phút này lão giống như ngọn đèn cạn dầu, sắc mặt tái nhợt. Có thể khiến cho lão phu chật vật như vậy, người cũng không phải hạng người vô danh, người rốt cuộc là ai? Thanh âm khàn khàn từ trong miệng linh động thượng nhân truyền ra, lộ ra hận ý ngập trời. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, câu trả lời chính xác là sức mạnh cổ thần chảy vào, lực luyện hóa bên trong thiên hoàng lô kia nhanh chóng vận chuyển. Trong sự mù mịt, từng trận thanh âm thê lương vang vụng ở bên trong lò. Muốn luyện hóa lão phu tuyệt đối không thể. Lão phu mặc dù trúng kế bị người ám toán, nhưng lão phu mấy vạn năm tu đạo, đạo tâm kiên định, sao có thể để cho người luyện hóa chứ? Linh động thượng nhân cười lạnh, nhìn Vương Lâm không nói lời nào, hai mắt nhắm lại, bắt đầu trị thương. Lão quả quyết trong thời gian ngắn, đối phương tuyệt đối không thể luyện hóa được mình. Chỉ cần tu vi khôi phục một chút, lão sẽ có thể phá vỡ cái lò cổ quái này ra, một bước lao ra. Luyện hóa cao thủ bước thứ ba với tu vi của Vương Lâm không thể làm được điều này. Ngay cả khi có thiên hoàng lô cũng cần phải mất rất nhiều thời gian mới có thể thành công. Hiển nhiên trong vùng đất cổ mộ này, Vương Lâm không có nhiều thời gian như vậy. Không luyện hóa được hả? Trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên vẻ trào phúng, gia tăng sức mạnh cổ thần dung nhập vào, khiến cho những hồn phách bên trong thiên hoàng lô ngày càng nhiều, dường như hình thành một cơn lốc hồn phách vần quanh linh động thượng nhân. Cơn lốc hồn phách kia gào thét, bất ngờ hóa thành một hư ảnh rất lớn. Hư ảnh này là một cổ thần. Cổ thần này hình dáng cực kỳ quỷ dị, toàn thân gã đỏ sẫm, cầm trong tay một cây búa rất lớn vừa mới biến ảo hiện ra, mạnh mẽ giơ cây búa lên hướng về phía linh động thượng nhân ầm ầm chém tới. Thiên hoàng dương lộ, thập phủ luyện nô. Hai mắt Vương Lâm lóe lên, từng trận ngôn ngữ cổ thần từ trong miệng hắn truyền ra, hóa thành những ký hiệu hư ảo, đột nhiên rơi lên trên thiên hoàng lô. Bên trong thiên hoàng lô ầm ầm kinh thiên, cổ thần toàn thân đỏ sẫm kia tay phải cầm chiếc búa chém mạnh xuống, trực tiếp xuyên thấu cơn lốc, hướng thẳng tới linh động thượng nhân. Lão phu muốn xem thử người sẽ luyện hóa lão phu như thế nào. Linh động thượng nhân biến sắc, hai mắt bỗng nhiên mở ra, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cái búa kia. Trong tiếng gầm nhẹ, hai tay bấm quyết, liền có một pho tượng rất lớn biến ảo hiện ra. Pho tượng này chính là ma thần mà lúc trước lão đã từng gọi ra.